hôn nhân chấp nhoáng, quấn quýt chồng yêu. Chương 97, không có anh ấy chị sẽ chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mộng Lê âm thầm nghiến chặt răng, một ngọn lửa căm hận lướt qua dưới đáy má, tỏ rằng anh nên là chồng của cô ta, là do cô là một con tu hú chiếm tổ, cướp lấy thứ của cô ta, bây giờ cô ta chỉ cướp trở lại mà thôi. Thế nhưng cô ta không hề biểu hiện ra ngoài mà chỉ bày ra dáng vẻ vừa yếu đuối vừa vô tội. Hiểu Bồng, em đã hiểu lầm rồi, không giống như những gì em nghĩ đâu. Cô ta vừa không giải thích nhiều lại không hề buông Lục Cần Ngôn ra, cô ta còn áp sát đầu ở sau lưng anh và bật khóc, nước mắt rơi lã chã, dáng vẻ như hoa lê dính hạt mưa. Cô ta hy vọng cách làm này có thể đổi lấy sự thương hoa tiếc ngọc của Lục Cần Ngôn, thế nhưng Lục Cần Ngôn lại là một ngọn núi băng ngàn năm, trên mặt anh không hề có một tia cảm xúc nào. Anh tách hai cánh tay của cô ta và hất cô ta ra ngoài một cái, Hoa Mộng Lê loạng choạng không thể đứng vững liền ngã nhào xuống đất, cô ta cảm thấy như có một dòng nước lạnh xối thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, khiến cho cô ta cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, tay chân lạnh như băng, sự nhiệt tình tràn ngập trong lòng cũng bị dập tắt không còn một đám khói nào. Lục Cẩm San chạy tới đỡ cô ta đứng dậy. Hạo Dương, Mộng Lê đã ngã rồi, sao em lại không đỡ cô ấy đứng dậy chứ? Lục Cần Ngôn căn bản không thèm để ý đến cô ta, anh đi thẳng về phía Hoa Hiểu Bồng, người này chính là một đứa chuyên gây ra tai họa. Đồ ngốc, em đã chạy đi đâu rồi hả, muộn mất nửa tiếng đồng hồ, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây? Hoa Hiểu Bồng bĩu môi, lần này cô không hề sợ hãi nữa, bởi vì không phải lỗi của cô. Anh phải hỏi chị hai của anh đã làm gì đấy, chị ta gạt tôi, chị ta bị đau bụng, bảo tôi đi lên lầu lấy thuốc cho chị ta, kết quả liền nhốt tôi ở trong phòng. Tôi đoán chắc chắn chị ta có ý đồ xấu xa nào đó, liền mở cửa sổ ra và leo xuống từ tầng 2 bằng ống nước cứu hỏa. Trong lòng Lục Cần Ngôn run lên, em leo từ tầng 2 xuống à, cô gật đầu, bị trẹo chân rồi à, đôi mày rậm của anh nhíu chặt lại, khi nãy anh nhìn thấy cô khập khiễng bước tới. Không có, chỉ là lúc cuối chân bị giẫm hụt nên đầu gối chà sát trên đường ống một chút, chắc hẳn chỉ có một chút vết thương nhỏ, không phải vấn đề gì quá lớn. Cô nói với giọng điệu thản nhiên, dây thần kinh của Lục Cần Ngôn lại vô thức co giật vài cái, nếu như cô trực tiếp ngã xuống từ tầng 2 thì đứa ngu ngốc này sẽ phải đi chầu Diêm Vương rồi. Nhưng mà bây giờ không phải lúc xoắn suýt về điều này, anh phải tìm tên đầu sỏ gây họa tính sổ mới được. Anh nhanh chóng sải bước đi đến trước mặt Lục Cẩm San, trực tiếp nhấc người cô ta ra khỏi mặt đất, sau đó kéo đến bên hồ nước nóng. Lục Cẩm San, chị đang thách thức giới hạn của tôi đấy à? Vẻ mặt của Lục Cẩm San trở nên trắng bệch, cô ta chỉ sợ anh bỗng nhiên mất khống chế liền dìm chết cô ta ở nơi này. Em nghe chị giải thích đã, Mộng Lê bảo rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói chuyện riêng với em, vì vậy chị chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian cho cô ấy nên mới nhốt Hoa Hiểu Bồng lại. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Lục Cần Ngôn lóe lên một tia sáng lạnh lùng và sắc bén, anh lại kéo Lục Cẩm San đến bên kia hồ nước nóng, không để cho Hoa Mộng Lê nghe thấy những lời dò hỏi của mình. Cô ta muốn nói chuyện gì với tôi? Chị không biết cô ấy không nói sao? Lục Cẩm San hơi sừng sốt, ngoại trừ cười, email protected, hết đồ ra, cô ta không hề nhả ra một chữ nào cả. Anh cố tình nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn thử xem có phải hai người bọn họ đã bàn nhau từ trước để gài bẫy anh không? Lục Cẩm San bĩu môi. Có phải cô ấy không kịp nói không? Đều do đứa đê tiện Hoa Hiểu Bồng kia đã cắt ngang chuyện tốt của bọn họ. Lục Cẩn Ngôn khẽ quát lên một tiếng. Chị thay cô ta nói đi. Lục Cẩm San giật bắn người lên. Chị không biết cô ấy muốn nói chuyện gì mà chắc là tỏ tình với em nhỉ? Cô ấy vốn dĩ là vợ chưa cưới của em, thể hiện một chút tình yêu của mình với em là chuyện rất bình thường mà. Chị thật sự không biết gì cả sao? Một tia sáng lạnh thấu xương lóe lên như tia chớp dưới đáy mắt của Lục Cần Ngôn, giống như cô ta chỉ cần nói một lời nói dối thì sẽ bị thiêu rụi thành cho vậy. Cô ta sợ hãi nuốt nước bọt rồi nói. Không biết, nếu như chị biết thì chị chắc chắn sẽ giúp cô ấy nói ra rồi. Cô ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, Lục Cần Ngôn nhìn chằm chằm vào cô ta, không hề bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào của vẻ mặt cô ta. Lục Cẩm San là một người cho dù vui buồn hay tức giận đều thể hiện ra trên mặt, cô ta sẽ không che giấu cảm xúc của mình, thế nhưng bây giờ vẻ mặt của cô ta trông rất mù mờ, xem ra không hề nói dối. Lục Cẩn Ngôn buông cô ta ra. Sau này nếu như chị còn dám làm đồng phạm lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không tha cho chị. Ở phía bên kia hồ nước nóng, Hoa Mộng Lê lấy khăn tắm quấn kín cả người mình, cô ta không hề cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì, bởi vì tất cả mọi thứ của Hoa Hiểu Bồng đều nên thuộc về cô ta. Hiểu Bồng, chị có thể nhận ra Lục Cần Ngôn không hề yêu em cũng không yêu anh ấy, một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc đâu. Em nên tìm một người thật sự yêu em, cần gì phải lãng phí thanh xuân với một người đàn ông không hề yêu thương chính mình chứ. Hoa Hiểu Bồng nhún vai. Chị họ, Lục Cẩn Ngôn cũng không yêu chị mà tại sao chị lại vẫn cứ mãi ô mê không chịu tỉnh ngộ chứ? Nhưng mà chị yêu anh ấy, từ lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ấy thì đã yêu anh ấy mất rồi. Không có anh ấy, chị sẽ chết đấy. Em có thể nể nang chúng ta là chị em họ với nhau, cùng chảy chung một dòng máu của nhà họ Hoa trên người Tác Thành cho chị, trả anh ấy lại cho chị được không? Cô ta bày ra một vẻ mặt cầu xin, nước mắt chảy ròng ròng trông vô cùng đáng thương. Cô ta biết Hoa Hiểu Bồng ăn mềm không ăn cứng, những chiêu trò cứng rắn không hề có tác dụng đối với cô ta chỉ có thể dùng những thủ đoạn mềm dẻo mới có thể gợi yêu ta ít người không thấy máu. Trong lòng Hoa Hiểu Bồng nặng nề thở dài một cái, cô cũng muốn rời khỏi nhà họ Lục, rời khỏi Lục Cẩn Ngôn. Nhưng mà không được, chị họ, em đã từng nói với chị rằng cả em lẫn chị đều không có quyền quyết định về chuyện này, chỉ có Lục Cẩn Ngôn mới có quyền, tại sao chị cứ một mực không tin chứ? Vậy em có đồng ý để chị theo đuổi Cẩn Ngôn không? Cô ta hỏi ngược lại một câu, cô mím môi lại, sau khi im lặng một lúc lâu liền nói. Nửa năm, em chỉ cần thời gian nửa năm, chờ đến sau nửa năm này thì chị muốn làm gì cũng được. Nếu như chị có thể chiếm được trái tim của Lục Cẩn Ngôn thì em sẽ chủ động rời khỏi. Hoa Mộng Lê âm thầm lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt cô ta, đây mới chỉ là kế hoãn binh. Chờ đến khi cô ta mang thai và sinh ra người thừa kế, chắc chắn sẽ thành kết cục cuối cùng rồi. Lúc đó cô ngay cả một tí cơ hội chờ mình cũng không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vốn dĩ còn muốn nói thêm điều gì nữa thế nhưng nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn và Lục Cẩm San đi tới liền ngậm miệng lại. Lục Cẩn Ngôn để ý đến vết thương trên đầu gối của Hoa Hiểu Bồng, vết thương lần trước vừa mới khỏi thì lại bị thương rồi, anh còn mong cô sẽ xuống hồ nước nóng hầu hạ anh thật tốt, nếu như cô đã bị thương đến mức không thể ngâm nước nóng, vậy anh cũng mất hết cả hứng. Kéo ống quần lên, để tôi xem vết thương của em. Anh gần như ép buộc mà nhấn cô ngồi xuống ghế đá, hai người phụ nữ ở bên cạnh đều bị anh ngó lơ. Đầu gối của cô có một mảng xanh tím rất lớn, may mà cô đang mặc quần dài nên không bị cọ rách ra. Ông đầy hết hứng ngâm nước nóng rồi, trở về đi. Anh sải bước đi về phía trước, Hoa Hiểu Bồng bất lực đứng dậy, khập khễnh đi theo ở phía sau. Hoa Mộng Lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người bọn họ, đôi mắt cũng sắp nhìn đến nhỏ ra máu. Sau khi trở về phòng, Lục Cẩn Ngôn lấy túi chườm lạnh cho cô chườm lên đầu gối, phải cầm máu bằng đá lạnh trước thì tôi mới có thể đi ngâm nước nóng. Đứa ngu ngốc, em nghĩ bản thân là con khỉ à, do tôi sợ anh. Sẽ gặp nguy hiểm mà. Cô xảo trá thay đổi lời nói sắp ra khỏi đầu lưỡi một chút, Lục Cẩn Ngôn nghe thấy liền cảm thấy rất dễ chịu. Tôi sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mà nếu như em bước hụt rơi xuống dưới, không chết thì cũng bị liệt nửa người. Tôi sẽ không giữ một đứa tàn phế bị liệt nửa người ở bên mình đâu. Anh không hề nể nang mà nói. Cách chương.